Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 856, chương 855 Quang Minh dưới 28. Chương 855 Quang Minh dưới 28 nói tóm lại: cho tới hôm nay mới thôi, Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh bóng dáng đều chỉ ăn mòn đến thân thể 5 phần chi tam trình độ, nếu có thể ở bóng dáng hoàn toàn ăn mòn phía trước tìm được đệ nhị cái Quang Minh huy chương, bọn họ liền có thể trực tiếp ở không quang địa phương trốn đi, hoàn toàn tránh cho xuất hiện phía trước nữ nhân kia tình huống, nhưng bọn hắn tìm như vậy mấy ngày, trừ bỏ lại thu hoạch 11 cái giả huy chương ở ngoài, cũng không có được đến cái gì hữu dụng đồ vật trong lúc này. Bọn họ trước sau gặp được quá 2 vị người chơi, bất quá đều là cô đơn chiếc bóng, cấu không thành cái gì uy hiếp, tuy rằng hai người kia ở nhìn đến lớn như vậy ô che nắng thời điểm, đều sẽ lộ ra hâm mộ ghen ghét ánh mắt, nhưng đều phi thường sáng suốt mà không có cướp đoạt tâm tư, kia hai người trên mặt đều có một đạo thật dài màu đen sọc, hiển nhiên là đã bị bóng dáng hoàn chỉnh bao trùm quá một lần, kỳ thật trò chơi thời gian quá nửa. Lúc sau, có thể một lần đều không có bị bóng dáng hoàn toàn bao trùm, tuyệt đối là số ít, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, kia hai người mới có thể hâm mộ ghen ghét Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh, người chơi khác chưa chắc. Là không nghĩ tới quá dùng ô che nắng ngăn cản ánh sáng. Nhưng bình thường chống nắng dù quá tiểu, cũng không phải mỗi cái người chơi đều có năng lực hiện làm một cái, cho nên đại đa số người chơi chỉ có thể tiếp thu không ngừng bị bóng dáng ăn mòn vận mệnh, tương so với người chơi khác. Diệp Không Thanh cùng Hạ Tịch tình huống đã hảo quá nhiều, lúc này hai người đang ở một tòa công viên tìm đồ vật, này công viên chiếm địa diện tích không nhỏ. Bên trong là các loại hoa cỏ cùng cây cối, còn có một ít ao nhỏ thủy cùng một ít tiểu ngư, Hạ Tịch đứng ở tiểu trên cầu, nhìn chằm chằm những cái đó tiểu ngư xem. A Thanh, người nói có hay không khả năng bụng cá cất giấu Quang Minh huy chương? Chảo ra tới mổ ra bụng sẽ biết. Diệp Không Thanh nói đem bung dù trên mặt đất chi hảo, liền chuẩn bị cởi giày xuống nước, từ từ, Hạ Tịch vội vàng ngăn lại. Trước đem công viên địa phương khác đều tìm xong rồi nói sau. Đừng nóng vội xuống nước, Diệp Không Thanh, nga, một tiếng. Một lần nữa cầm lấy dù, hai người đang muốn đi phía trước đi. Phía sau đột nhiên truyền đến một người nam nhân thanh âm. Diệp ca, thanh âm này mang theo điểm hoài nghi cùng thật cẩn thận thử, Hạ Tịch cảm thấy có chút kỳ quái. Quay đầu nhìn qua đi, Diệp Không Thanh cũng liền đi theo cùng nhau quay đầu đi, đó là hai cái Âu Mỹ. Người da trắng nam nhân, đồng dạng màu lam nhạt đôi mắt cùng kim màu nâu màu tóc. Bất quá hai người diện mạo hoàn toàn bất đồng, không giống như là huynh đệ. Tuổi lớn một chút cái kia dáng người phá lệ chắc nịch, cơ bắp cù kết, bất luận là bề ngoài vẫn là khí chất nhìn đều thiên hướng ổn trọng, tuổi còn nhỏ một chút cái kia hình thể cũng là chắc nịch, nhưng cùng tuổi đại cái kia so sánh với liền kém như vậy điểm ý tứ. Lấy Âu Mỹ tiêu chuẩn tới xem, còn chưa đủ cường tráng, bất quá hai người kia hình thể cùng Diệp Không Thanh so sánh với, đều xem như thực thô tráng, hai người kia đánh một phen rõ ràng là tự chế đại dù. Cùng Diệp Không Thanh chế tác dù so sánh với, thô giáp đơn sơ không ít, dù mặt đường kính cũng chỉ có 2 mét tả hữu bộ dáng. Hai cái chắc nịch đại nam nhân yêu cầu gắt gao mà dựa vào cùng nhau, mới có thể bảo đảm hoàn toàn sẽ không bại lộ ở chiếu sáng hạ, lúc này tuổi còn nhỏ một chút nam nhân kia nhìn đến Diệp Không Thanh quay đầu lúc sau, trên mặt toát ra kích động cùng vui sướng thần sắc. Thật là Diệp ca, nói hắn bước nhanh hướng tới Diệp Không Thanh tới gần, lại là không để bụng rời đi dù lúc sau sẽ bị ánh nắng tuyến chiếu xạ ra bóng dáng tới, tuổi lớn một chút nam nhân cũng theo sát cất bước dựa lại đây, còn không quên đem dù che đậy ở chính mình cùng đối phương đỉnh đầu, tận lực sợ bị ánh sáng chiếu xạ đến. Tấu chương xong, hết chương.